Yêu ma đạo, chương 65, góc truyện audio.com. Tích thúc, nhĩ hảo hương, nói gì vậy, lời này nếu là nghe vào tai kẻ khác còn không phải bị cho là kỳ cục sao? Thế nhưng Tích Xuyên lại cảm thấy mặt đồng hiện tại chỉ như một tiểu hài tử bốc đồng. Khi Tích Xuyên nghe được những lời này, trừ bỏ làm nũng cũng chẳng còn ý tứ nào khác, chính là ngay khi bàn tay mặt đồng chạm đến hai chân thon dài của nam nhân. Tích Xuyên liền mở miệng bình tĩnh mà hỏi mặt đồng, ngươi sờ đủ chưa, nương ngươi không dạy ngươi nam nhân là không thể sờ loạn như vậy sao? Mặt đồng cũng cảm giác được Tích Xuyên đã có chút sinh khí. Cánh tay hắn ôm sát lấy thân thể y, cái trán lạnh lèo đặt lên vầng trán nóng bỏng của nam nhân. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng nói, ta là ma, ma thì có nương sao? Ta là ma thai trời sinh trời dưỡng. Căn bản là không có ai để mà dạy dỗ ta. Nói xong, hắn càng vùi đầu sâu vào trong cổ Tích Xuyên không ngừng phát ra tiếng cười nhẹ. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Tích thúc, ngươi thật sự rất thơm a. Mặt đồng ôm lấy thân thể Tích Xuyên mà sờ tới sờ lui. Làn da của nam nhân thực dẻo dai. Hơn nữa cũng không giống nữ nhân mềm mại. Thân thể hắn rất rắn chắc. Sờ lên có độ co giãn. Có tính đàn hồi. Hơn nữa dưới ánh nến mờ nhạt mông mông lung lung bao phủ hai người. Tích Xuyên lúc này ở trong mắt mặt đồng càng trở nên dị thường mê người. Tích Xuyên cảm thấy được hôm nay mặt đồng rất không bình thường. Nếu là thường lệ mặt đồng dám như thế đối y khẳng định sẽ không chỉ nằm yên giống như bây giờ mà tùy ý mặt đồng sờ tới sờ lui đâu. Tình huống hiện tại làm cho Tích Xuyên không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc còn chưa kịp, căn bản là đã quên đẩy mặt đồng ra tạo thời cơ cho hắn nhanh tay mà ôm trọn lấy y. Khiến cho thân thể đang vô cùng nóng của nam nhân càng trở nên nóng rực kinh người. Tích Xuyên mới vừa đẩy ra bàn tay của mặt đồng, cái bàn tay không nghe lời đó lại lần thứ hai trườn lên. Tích Xuyên có chút tức giận ngẩng đầu, liền đã cảm giác được một cỗ nhiệt tức đột ngột áp tới. Trong chớp mắt nam nhân đã cảm nhận được môi của chính mình bị hôn trụ. Những ngón tay thon dài của mặt đồng luồn vào bên trong mái tóc của nam nhân. Đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi khiêu khai. Nam nhân cảm thấy được đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại kia bá đạo mà cuốn lấy đầu lưỡi mình. Tích Xuyên giật mình bừng tỉnh dụng lực cố sức đẩy ra mặt đồng. Chính là y phát hiện cơ thể không có chút khí lực. Phản kháng của y nhìn qua tựa hồ rất yếu ớt, mặt đồng nắm chặt cổ tay y, xoay người đem Tích Xuyên đặt ở dưới thân. Hắn há miệng nhẹ nhàng mà cắn lấy đôi môi đang không ngừng ân ân ngô ngô của Tích Xuyên. Khiến cho y cả kinh không dám tái động, bởi vì, bàn tay của mặt đồng bất ngờ luồn vào giữa hai chân y, bắt lấy dục vọng của y, khiến cho thân thể y theo bản năng mà sợ hãi run rẩy cả người. Trùng kích bất thình lình này thực khiến cho Tích Xuyên khó khăn không tài nào tin được vào chuyện đang xảy ra trước mặt mình. Người buông, Tích Xuyên cau mày, y không biết mặt đồng lại cả gan lớn mật như thế. Còn dám đối y mà làm ra cái loại chuyện hạ lưu này bất chấp luân thường. Thanh âm khiển trách bất mãn của Tích Xuyên rất nhanh đã bị ngăn chặn lại. Lúc này chỉ có thể nghe được thanh âm hàm hàm hồ hồ không rõ ràng của nam nhân. Ngươi làm càn, Tích Xuyên bị mặt đồng áp chế, hoàn toàn mất đi cơ may trốn thoát, linh khí trong cơ thể y yếu ớt đến độ không có biện pháp để sử dụng. Nam nhân vừa nhìn thấy lư hương trên bàn liền đã khiến y một trận tức giận. Chỉ muốn đánh mấy bạt tai vào mặt mặt đồng khả dĩ có thể làm y mất đi bình tĩnh như thế này. Lại khó trách y cảm thấy toàn thân vô lực. Cho dù là chúng phong tà đi chăng nữa cũng không đồng nghĩa với việc y không thể sử dụng linh lực. Lư hương kia, tự yên lượn lờ, đều là vì thứ đồ vật kia y mới có thể trở nên kỳ quái như vậy. Thứ đồ vật kia là vạn linh hương lô, là bảo vật tà ma, yêu nghiệt dùng để bồi bổ linh khí, tập hợp hồn phách của cô hồn du linh, dựa vào việc hấp thụ và phát tán yêu khí mà bổ sung cho linh khí trong cơ thể. Mặt đồng thế nhưng lại có loại đồ vật tá môn này. Chắc chắn là bên ngoài Vân Du gần nửa năm qua đã được tên yêu nghiệt nào đó tặng cho rồi. Cách chương.